Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1491, nội hồng. 3. Quả thật đúng là không sai. Khi Jack đem phần tài liệu kia truyền đi về sau, vẻn vẹn một phút đồng hồ, Selander điện thoại lập tức đánh tới. Jack, phần tài liệu này từ đâu tới? Ta vừa liên hệ người kia. Hắn cho ta phần tài liệu này. Báo giá 50 ức USD. Hắn nói cho ta biết nói. Chỉ cần ta thanh toán 1 tỷ USD dự chi kim, hắn liền sẽ đem hoàn chỉnh chế tạo phương pháp giao cho ta. Đem tiền cho hắn. Selander không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng nói. Số tiền kia đợi chút nữa ta tính vào tài khoản của ngươi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn đem cái kia phần hoàn chỉnh tư liệu đem tới tay. Hiểu chưa? Minh bạch. Cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, Selander 1 tỷ USD liền đến Trương Mục. Đem ta vừa rồi phát cho ngươi hoàn chỉnh tư liệu cho hắn. Được rồi. Jack gật gật đầu. Đem tư liệu phát cho Selander về sau, hắn lại chủ động cho Selander gọi điện thoại. Nói ra, Selander tiên sinh, phần tài liệu này ta xem qua. Bên trong nâng lên phương pháp luyện chế phi thường kỹ càng. Theo ta được biết, loại thuốc này không phải chỉ có ngươi nhóm Anh Thái tập đoàn mới đối tác biết sao? Vì cái gì người khác còn nắm giữ loại kỹ thuật này? Selander trầm giọng nói, ta không rõ ràng. Đúng rồi, biết rõ cái kia chủ động liên hệ ngươi người là ai chăng? Ta hỏi, nhưng đối phương không nói. Bất quá, từ người kia khẩu âm đến xem, rất có thể là người Hoa. Được rồi, ta biết rồi. Ta còn có chuyện khác, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến chiếu cố âm, Jack mở miệng nói, Lăng tiên sinh, người để cho ta làm sự tình ta đều làm xong. Rất tốt, Lăng Trần cười nói, người yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ bất quá, vì đưa đến hiệu quả tốt hơn, khả năng còn muốn ủy khuất ngươi mấy ngày. Jack hận không thể lập tức xuống xe. Thế nhưng là, nhìn thấy Lăng Trần nụ cười trên mặt, hắn đành phải kiên trì đáp ứng, đưa cho ngươi người gọi điện thoại, để bọn hắn không muốn đi theo. Hai ngày này cũng đừng tìm ngươi, càng không được lộ ra có quan hệ bất cứ tin tức gì của ngươi. Mấy người chuyện này xử lý xong về sau, ta tự sẽ thả ngươi trở về. Nói chuyện điện thoại xong, một mực theo đuôi ở phía sau hai chiếc xe Mercedes rốt cục biến mất. Cũng không lâu lắm, Chu Tình lái xe trở về tới chỗ ở, bởi vì rách bắp đùi chăn mền đạn kích thương. Lăng Trần vịn hắn đi vào nhà, sau đó gọi người giúp hắn chỗ sửa lại một chút vết thương. Lăng Trần, ngươi làm sao đem ra hỏa kia mang về? Hồ Phi không hiểu mà hỏi, đã chúng ta bây giờ bắt không được Trúc Hoàng, vậy cũng không thể để hắn quá dễ chịu. Có ý tứ gì? Lăng Trần kiên nhẫn giải thích nói. Trúc Hoàng vì cái gì có thể cùng Anh Thái tập đoàn hợp tác? Truy cứu nguyên nhân, còn không phải là bởi vì Trúc Hoàng nắm giữ chế tạo cường hóa người phương pháp. Thế nhưng là, nếu như cái này loại chế tạo phương pháp không còn là bí mật đâu, người cảm thấy Trúc Hoàng còn có thể Anh Thái tập đoàn đặt chân sao? Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh đều là Hoa Hạ quốc tội phạm truy nã. Chỉ cần quân đội tạo áp lực, ta tin tưởng Selander sẽ làm xuất quyết định chính xác. Nghe đến đó, Hồ Phi ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói. Thông minh, Lăng Trần, thật nhìn không ra, không nghĩ tới ngươi như thế gian trá. Một khi bí mật không còn là bí mật, Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh liền không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa, đối mặt một cái quân sự cường quốc tạo áp lực, Selander nhất định sẽ coi trọng. Đến lúc đó, Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Không tệ, Lăng Trần cười nói, có thể làm ta đã làm. Hiện tại chỉ nhìn Anh Thái tập đoàn phản ứng. Tuy nhiên Trúc Hoàng nắm giữ chế tác cường hóa người, phương pháp, nhưng đối với Lăng Trần tới nói, đó cũng không phải bí mật gì. Lúc trước cùng Thượng Đế tổ chức giao thủ thời điểm, Lăng Trần liền nắm giữ phương diện này tư liệu. Tất cả đều bảo tồn ở hồ phi cơ sở dữ liệu bên trong. Ngày kế tiếp, Selander ở một đám bảo an nhân viên bảo vệ dưới. Đi tới một tòa ở vào ngoại ô thương khố bên trong. Mặt ngoài nhìn đây là một tòa thương khố. Trên thực tế là anh thái tập đoàn phòng thí nghiệm bí mật. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Selander bước nhanh đi vào văn phòng. Giờ phút này, đã có mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học ở văn phòng bên trong chờ đợi Selander đến. Thế nào? Phần tài liệu kia là thật sao? Selander không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta trong đêm làm thí nghiệm. Đúng là thật. Khốn nạn. Nghe nói như thế, Selander nhịn không được mắng câu nói tục. Một quyền chùy ở trên bàn. Selander tiên sinh, có vấn đề gì không? Cái này không cần các ngươi quản. Selander lạnh lùng nói ra. Thí nghiệm tiếp tục, tranh thủ nhiều chế tạo một số cường hóa người. Từ phòng thí nghiệm đi ra, Selander lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Nói, cho ta đem Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh tìm đến, để bọn hắn ở phòng họp chờ ta. Dừng một chút, Selander lại tăng thêm một câu. Để Aulis đem đoàn đội của hắn điều tới. Ở tổng bộ cùng ta hội hợp. Cúp điện thoại. Selander cắn răng. Sắc mặt tái xanh nói. Trúc Hoàng. Ngươi dám phản bội ta. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Phản bội anh Thái tập đoàn là hậu quả gì. Lúc này. Tiếp vào thông báo Trúc Hoàng đang ngủ. Đổi một bộ quần áo. Ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn. Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh ngay tại đội xe hộ tống hạ đi tới anh Thái tập đoàn tổng bộ. Đến phòng họp, Trúc Hoàng nhìn lướt qua. Cau mày đầu nói, Selander tiên sinh đâu? Hắn còn chưa tới à? Đi theo thư ký đáp lại. Trúc tiên sinh, xin ngài chờ một chút một lát. Tổng giám đốc tiên sinh chính trên đường. Lập tức tới ngay, ngài trước uống ly cà phê. Trúc tiên sinh. Người cảm thấy Selander tìm chúng ta đến là vì cái gì sự tình? Trúc Hoàng tràn đầy tự tin cười nói. Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì bước kế tiếp hợp tác. Ngày hôm qua kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta thành quả nghiên cứu phi thường được hoan nghênh. Đợi chút nữa Selander tới. Chúng ta có thể thích hợp đề cao một chút yêu cầu. Hiểu ý của ta không? Dịch Hải Sinh gật gật đầu nói. Trúc tiên sinh, loại chuyện này liền giao cho ngươi. Ta chỉ phụ trách làm nghiên cứu. Sự tình khác ta không có hứng thú gì. Trúc Hoàng cười cười, bưng lên cà phê chuốc mặt nói. Đến, Dịch viện trưởng, chúng ta trước sớm chúc mừng một chút. Chúc tương lai của chúng ta một mảnh huy hoàng. Thoại âm rơi xuống, phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trúc Hoàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Selander từ ngoài cửa đi đến. Bên người còn đi theo mấy tên thân mặc tây phục bảo tiêu. Selander tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Trúc Hoàng đứng người lên, chủ động thăm hỏi một tiếng. Trúc tiên sinh, Dịch tiên sinh, không cần khách khí, mời ngồi. Selander mặt không thay đổi nói rằng. Cảm nhận được Selander lạnh lùng thái độ, Trúc Hoàng cùng Dịch Hải Sinh liếc nhau một cái. Hai người đều cảm thấy có chút không đúng. Selander tiên sinh, có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự tình? Trúc Hoàng hỏi, không có gì, chỉ là tối hôm qua làm một cuộc làm ăn. Không có đàm thành sao? Không, sinh ý đàm phán thành công. Trúc tiên sinh, chúng ta trước không trò chuyện những này cái khác chuyện. Ta hôm nay mời ngươi tới là muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự. Liên quan tới cường hóa dược tề tiến một bước hợp tác. Trúc Hoàng cười gật đầu nói. Không có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.